vẫn chưa đình chỉ trù sáp động tác, mà là càng sâu nhanh hơn trù sáp đứng lên. Ai u, người ta không được, a, còn, a, sắp người chết, a, cách chương.